Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247. Còn có một bộ phận phóng viên giải trí đem lực chú ý đặt ở thượng truyền ghi âm người này trên người. Đại gia nguyên bản cho rằng thượng truyền ghi âm khẳng định là Thẩm Dục hoặc là Nghiêm Thịnh người đối diện, kết quả lại điều tra ra thượng truyền ghi âm người thế nhưng chính là Thẩm Dục tân sính trợ lý. Mà cái này trợ lý hiện tại đã bị câu lưu, tội danh cư nhiên là trộm cướp, Thẩm Dục mướn một cái có trộm cướp lịch sử người đương trợ lý. Sau đó người này còn đem Thẩm Dục ghi âm thượng truyền tới trên mạng. Cái này thao tác thật sự quá tao, ăn dưa võng hữu lại lần nữa chấn kinh rồi. Nghiêm Thịnh fan trực tiếp liền suy luận ra này hết thảy đều là Thẩm Dục tự đạo tự diễn. Là Thẩm Dục cố ý tin nóng, cố ý bôi đen Nghiêm Thịnh, đến nỗi Thẩm Dục vì cái gì muốn làm như vậy. Có người phân tích Thẩm Dục là tưởng cọ Nghiêm Thịnh nhiệt độ buộc chặt marketing. Hoặc là cố ý vu oan Nghiêm Thịnh, bởi vì Nghiêm Thịnh phía trước phơi ra vài đoạn tai tiếng. Tất cả đều là cùng nữ minh tinh tai tiếng. Có thể nghĩ Nghiêm Thịnh căn bản là không phải đồng tính luyến ái. Nếu không phải đồng tính luyến ái, như thế nào sẽ thích thượng Thẩm Dục? Huống hồ liền tính Nghiêm Thịnh là đồng tính luyến ái, hắn cũng sẽ không ánh mắt kèm đến thích thượng Thẩm Dục loại người này đi. Nghiêm Thịnh fan phi thường chướng mắt Thẩm Dục làm người phẩm tính. Cùng với nói bọn họ không chịu tin tưởng Nghiêm Thịnh là cái đồng tính luyến ái. Không bằng nói bọn họ căn bản vô pháp tiếp thu Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục người như vậy yêu đương. Đương nhiên liền tính cùng Nghiêm Thịnh bạo tai tiếng đối tượng là cái nữ minh tinh. Nghiêm Thịnh fan cũng làm theo nên xé liền xé. Một bộ phận cực đoan fan lập tức vọt tới Thẩm Dục phi tấn phía dưới chửi ầm lên. Một bên nói Thẩm Dục tao hóa không biết xấu hổ cọ nhiệt độ ác ý bôi đen Nghiêm Thịnh. Một bên chỉ trích Thẩm Dục hắc liêu quấn thân căn bản không xứng với Nghiêm Thịnh. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Thẩm Dục sốt cuộc nhịn không được. Ở phi tấn thượng phản bác Nghiêm Thịnh fan, khóc lóc tỏ vẻ chính mình cũng không có cố ý bôi đen Nghiêm Thịnh. Bọn họ vốn dĩ chính là đang nói luyến ái, cũng có Yến Ảnh học sinh đứng ra, tỏ vẻ Thẩm Dục có thể tiến Yến Ảnh, đều là Nghiêm Thịnh từ giữa hòa giải. Còn tin nóng ra Nghiêm Thịnh cố ý kế hoạch quay phim truyền hình dìu dắt Thẩm Dục tin tức. Cũng coi như mặt bên chứng thực Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục xác thật có quan hệ. Đến nỗi là yêu đương vẫn là bao dưỡng. Vậy không nhất định, bất quá mặc kệ là cái loại này quan hệ. Trước mắt xem ra, đều là không bị hai nhà fan tiếp thu. Đúng lúc ở cái này mấu chốt thượng, trên mạng đột nhiên truyền ra một đống lớn ghi âm tin nóng. Cùng Thẩm Dục tin nóng không sai biệt lắm, tất cả đều lại nói bọn họ mới là Nghiêm Thịnh chính quy nam nữ hữu. Nói Nghiêm Thịnh ở truyền thông cùng fan trước mặt trang nhân mô cầu dạng. Kỳ thật chính là cái hoa tâm đại cha nam môn sơ có chút người còn ở âm tần trung tin nóng ra Nghiêm. Thịnh ở theo chân bọn họ kết giao đồng thời còn ở cùng khác cả trai lẫn gái bảo trì nhựu thể liên hệ. Thậm chí còn có người đỉnh Nghiêm Thịnh fan danh nghĩa tin nóng Nghiêm Thịnh ngủ phấn. Có truyền thông phóng viên dựa theo này đó tin nóng âm tần manh mối thâm bái đi xuống. Kinh ngạc phát hiện những cái đó tin nóng dán thời gian tuyến cư nhiên phi thường phù hợp Nghiêm Thịnh hành trình, thậm chí còn có truyền thông đối lập thời gian tuyến. Phát hiện có chút tin nóng thời gian thế nhưng là Nghiêm Thịnh cùng mặt khác vài vị nữ minh tinh. Kết giao thời gian, có thể gọi là Nghiêm Thịnh ngoại tình thạch truy. Lúc này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, Nghiêm Thịnh đau khổ kinh doanh rất nhiều năm hảo nam nhân hình tượng lập tức băng thành toái cha. Tảng lớn phen thoát phấn, phấn biến thành đen, đều không có nghĩ đến Nghiêm Thịnh cư nhiên là loại người này. Trong một đêm, Nghiêm Thịnh thiếu chút nữa đã bị đánh thành chuột chạy qua đường. Mà thẳng đến lúc này, Nghiêm Thịnh vẫn luôn không có ra mặt như vậy sự cấp ra một cái đang lúc giải thích. Rất nhiều người đều cảm thấy đây là bởi vì Nghiêm Thịnh trột dạ. Thẩm Dục fan nhảy nhót nhất hoan, ở trên mạng nơi nơi len lỏi, liền cùng Tường Lâm Tẩu giống nhau túm người qua đường kiệt lực giải thích nhà bọn họ Thẩm Dục là hoan uổng, đều là Nghiêm Thịnh cái này lão nam nhân khi dễ nhà bọn họ Thẩm Dục. biết nhà bọn họ Thẩm Dục đơn thuần thiện tâm, liền cố ý thông đồng hắn. Kết quả Nghiêm Thịnh quả nhiên là cái hoa tâm lạm giao cha Nam Môn Sơ phát triển đến sau lại. Thẩm Dục phen thậm chí bắt đầu dẫm Nghiêm Thịnh sự tích. Kiệt lực thuyết phục võng hữu Nghiêm Thịnh hai cái ảnh đế đều là thủy tới. Nghiêm Thịnh kỹ thuật diễn kỳ thật căn bản là không như vậy hảo. Đều là truyền thông thổi ra tới. Trước hết xem bất quá mắt ngược lại là Nghiêm Thịnh ở trong vòng bạn tốt hòa hợp làm các đồng bọn. Đặc biệt là cùng nhau tham gia hắc bạch quay chụp những cái đó Hong Kong diễn viên gạo cội. Nhóm Money còn có điện ảnh giang hồ các diễn viên, đều là tận mắt nhìn thấy đến Nghiêm Thịnh là như thế nào chiếu cố Thẩm Dục. Thẩm Dục ở phim trường lại là như thế nào dán Nghiêm Thịnh. Hơn nữa từ hai người kia làm người xử thế đi lên nói. Nghiêm Thịnh làm người khiêm tốn, thích dịu dắt tân nhân. Vẫn là nhà đầu tư cùng sản xuất phương trong mắt phòng bán vé bảo đảm. Hơn nữa ở đóng phim thời điểm cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ chơi đại bài, cùng đạo diễn cùng mặt khác diễn viên đều phối hợp phi thường hảo. Lén quan hệ cũng đều kinh doanh không tồi, ngay cả quần chúng diễn viên đều cảm thấy Nghiêm Thịnh làm người điệu thấp. Là khó được trước màn ảnh cùng màn ảnh phía dưới lời nói đi đôi với việc làm đại minh tinh. Không giống có một số người, làm trò truyền thông cùng fan mặt là một bộ gương mặt. Sau lưng lại là mặt khác một bộ gương mặt, thậm chí không đem đàn diễn cùng trợ lý đương người xê monster Thẩm Dục danh tiếng liền hoàn toàn. Tương phản cùng hắn hợp tác quá nghệ sĩ, đặc biệt là nữ minh tinh, đối Thẩm Dục quan cảm đều phi thường cái monster Thẩm Dục xui khiến Thẩm Nghiên khi dễ Lương Tiếu. Kính bạo tin tức còn không có qua đi bao lâu. Sở hữu võng hữu đều còn nhớ rõ Thẩm Dục là như thế nào ỷ thế hiếp người. Thậm chí còn có nữ quyền nhân sĩ nhằm vào Thẩm Dục khởi xướng các loại chống lại hoạt động. Ngay cả giang hồ bộ điện ảnh này đều đã chịu liên lụy. Bộc lộ quan điểm một đối lập, Nghiêm Thịnh lại là ở Thẩm Dục đơn phương tin nóng lúc sau mới tuôn ra như vậy nhiều ngoại tình ngủ. Phấn rèm pha, người sáng suốt vừa thấy liền biết khẳng định là có người cố ý ở chỉnh Nghiêm Thịnh. Đến nỗi ra tay đến tột cùng là Nghiêm Thịnh người đối diện vẫn là Thẩm Dục bản nhân. Vậy không được biết rồi. Bất quá từ đã đến ích lợi điểm này suy xét nói. Một cái tin nóng lúc sau mọi người đòi đánh cọ nhiệt độ minh tinh quay đầu vừa chuyển liền thành. Người bị hại, ngại với thân phận, giúp Nghiêm Thịnh nói chuyện minh tinh cũng chưa nói ra không phụ trách nhiệm suy đoán. Chỉ là tỏ vẻ bọn họ nhận thức Nghiêm Thịnh căn bản không có khả năng là cái loại này người. Hơn nữa trên mạng cái gọi là tin nóng chỉ là một đoạn ghi âm. Cái gọi là thạch trùy cũng chỉ là dựa theo Nghiêm Thịnh hành trình lộ tuyến biên chuyện xưa. Vô đồ vô chân tướng, thậm chí liền cái PS ảnh chụp đều không có. Này tin nóng biên có phải hay không cũng quá không đi tâm. Hơn nữa mọi người đều biết, minh tinh hành trình an bài vốn dĩ chính là công khai. Fan biết, người đối diện biết, chủ sự mới biết, không biết nhân tài thiếu. Đại đa số người thường đều là mù quáng theo. Phía trước bị trên mạng mang tiết tấu đối Nghiêm Thịnh kêu đánh kêu giết. Lúc này nghe được như vậy nhiều minh tinh giúp Nghiêm Thịnh nói chuyện. Ngược lại Lý Trung Khách lên, bắt đầu thảo luận chuyện này đến tột cùng có phải hay không có người cố ý bôi đen Nghiêm Thịnh. Nghiêm Thịnh fan trung thành nhóm bị Internet giải trí chèn ép không dám ngẩng đầu. Trơ mắt nhìn Nghiêm Thịnh fan tảng lớn thoát phấn. Lại căn bản vô pháp phản hồi, giờ phút này dư luận rốt cuộc có chút buông lòng, mặc kệ có phải hay không chân tướng đi. Này đó fan lập tức khẩu súng khẩu nhắm ngay Thẩm Dục. Thống nhất đường kính, mạnh mẽ ấn đầu này đó tin nóng khẳng định đều là Thẩm Dục cố ý bôi đen Nghiêm Thịnh. Đến nỗi vì cái gì không có liên lụy đến Nghiêm Thịnh người đối diện đục nước béo cò cố ý bôi đen. Chủ yếu cũng là Nghiêm Thịnh fan trung thành nhóm biết Nghiêm Thịnh người đối diện fan cũng nhiều. Một khi liên lụy đi vào, lấy Nghiêm Thịnh fan hiện tại quy mô cùng sức chiến đấu. Chỉ sợ song quyền khó địch bốn tay, cho nên tốt nhất khi dễ Thẩm Dục liền ở trên mạng bị người mắng thầm ân ni thậm chí còn có Nghiêm. Thịnh cực đoan fan muốn vọt vào trường học cấp Thẩm Dục một cái đẹp. bị Nghiêm Thịnh quản lý đoàn đội đúng lúc ngăn lại. Thẩm Dục đương nhiên không có khả năng vì chính mình chưa làm qua sự tình bối nồi. Khóc lóc giải thích chính mình không có cố ý hãm hại Nghiêm Thịnh. Cũng không biết trên mạng những cái đó tin nóng đều là từ đâu nhi tới. Liền có võng hữu cùng truyền thông phóng viên nhằm vào Thẩm Dục trợ lý chủ động ở trên mạng tin. Nóng một chuyện hỏi lại Thẩm Dục, Thẩm Dục đối mặt đại gia chất vấn, sớm đã tiếng lòng rối loạn, đầu trống rỗng, chỉ có thể theo bản năng biện giải nói. Cái kia Tào Miểu cùng Đào Mộ là cùng cái cô nhi viện ra tới. Ở biết được Tào Miểu trợ lý thượng truyền kia đoạn ghi âm. Lại bởi vì trộm cướp tội bị câu lưu lúc sau. Truyền thông phóng viên liền không lại tra cái này trợ lý, mà là đem tiêu điểm đặt ở Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục trên người. Kết quả hiện tại Thẩm Dục cư nhiên tin nóng cái này trợ lý cùng Đào Mộ là một cô nhi viện ra tới. Võng hữu lại lần nữa ồ lên, bị đả đảo vô lực đánh trả Thẩm Dục fan cũng phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ. Lập tức bổ nhào vào Đào Mộ phi tấn phía dưới luôn mồm khiển trách Đào Mộ ác độc. Cư nhiên cố ý phái người ẩn núp đến Thẩm Dục bên người bảo Thẩm Dục hắc liêu. Cũng có truyền thông phóng viên theo Tào Miểu này tuyến điều tra. Ngạc nhiên phát hiện kia đoạn ghi âm thượng truyền thời điểm. Tào Miểu đã bị câu lưu. Nói cách khác, kia đoạn ở phi tấn trên mạng thượng truyền ghi âm kỳ thật cũng không phải Tào Miểu bản nhân thượng. Truyền, liên tưởng đến phi tấn võng là Đào Mộ sản nghiệp. Các võng hữu thiên mã hành không sức tưởng tượng lại lần nữa phát huy tác dụng. Đào Mộ đang xem đến trên mạng tin nóng trước tiên, khiến cho hắn rượu ba đem toàn bộ sự tình điều tra rõ ràng. Phi tấn võng quan hệ xã hội đoàn đội cũng chuẩn bị tốt một khi Thẩm Dục đem này bồn nước bẩn bát. Đến trên đầu của hắn khi nên như thế nào ứng đối. Nhưng mà không chờ phi tấn võng quan hệ xã hội đoàn đội đứng ra phát biểu thanh minh. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Nghiêm Thịnh đứng ra, Nghiêm Thịnh triệu khai một cái cuộc họp báo. Ở cuộc họp báo thượng, Nghiêm Thịnh chính miệng thừa nhận chính mình ở cùng Thẩm Dục kết giao sự thật. Trừ lần đó ra, Nghiêm Thịnh thế nhưng còn thừa nhận những cái đó bôi đen hắn ghi âm cùng thông bản thảo đều là chính hắn làm, cùng người khác không quan hệ, cùng Thẩm Dục không có quan hệ, cùng Đào Mộ liền càng không có quan hệ. Thậm chí ở cuộc họp báo thượng cách nói xuông lời nói. Yêu đương là chúng ta hai người sự tình, ta hy vọng đại gia không cần phát tán đến người khác trên người. Cũng không cần liên lụy vô tội người. Trên thực tế Tào Miểu thân thế bối cảnh chúng ta đã sớm biết. Ta cùng Thẩm Dục đang nói luyến ái. Ta không có khả năng mặc kệ một cái không biết nền tảng người xa lạ trở thành Thẩm Dục trợ lý. Cho nên ở điều tra đến Tào Miểu từng có ăn cắp trải qua thời điểm. Cũng là ta chủ động báo nguy Tào Miểu lấy 10 vạn khối giá cả đem ghi âm bán cho nào đó bát. Quái tạp chí, bị ta quản lý đoàn đội quan hệ xã hội xuống dưới. Mà Tào Miểu bị câu lưu sau, vì trả thù ta, mới có thể ở câu lưu trong lúc mua được bạn tù đăng nhập hắn phi tấn võng. Đem kia đoạn ghi âm thượng truyền tới trên mạng. Này hết thảy đều là ta cùng Thẩm Dục còn có cái kia trợ lý. Chúng ta ba người sự tình, cùng người ngoài không quan hệ, không thể không nói. Ở toàn bộ tin nóng trong quá trình cơ hồ thần ẩn tinh bát quái vẫn là một cái phi thường cụ bị. Chức nghiệp đạo đức cùng thương nghiệp hành vi thường ngày đối tượng hợp tác. Ở bắt được 1.000 vạn phong khẩu phí sau, tinh bát quái quả nhiên đem toàn bộ ghi âm giao cho tặng ích hành. Thậm chí ở ghi âm lại lần nữa bị tuôn ra tới sau. Tinh bát quái cũng không có bỏ đá xuống giếng. Bất quá cùng phong đưa tin vẫn phải có. Rốt cuộc tinh bát quái cũng là giải trí truyền thông. Như vậy kính bạo sự tình không có khả năng không cùng. Hiện giờ Nghiêm Thịnh chủ động phơi ra này một vụ. Tức khắc có phóng viên kích động. Nghiêm lão sư ngài ý tứ là nói. Ngài điều tra qua Thẩm Dục trợ lý. Kia ngài có đem điều tra kết quả nói cho Thẩm Dục sao? Nghiêm Thịnh trả lời, có, nói cách khác, Thẩm Dục ở biết rõ này trợ lý có trộm cướp lịch sử. Nhân phẩm không đáng tin dưới tình huống, tìm được trợ lý nói hết, sau đó bị trợ lý ghi âm, đầu tiên là bán cho tạp chí, sau lại phát đến trên mạng sao? Nghiêm Thịnh trả lời, là, dưới đài phóng viên càng thêm hưng phấn. Đó chính là nói, Thẩm Dục là chủ quan cố ý. Muốn tin nóng các ngươi ở bên nhau tin tức sao? Nghiêm Thịnh trầm mặc một lát, mở miệng nói, đây cũng là ta sai. Hai người yêu đương, vốn dĩ liền không có tất yếu che che giấu giấu. Ta lại bởi vì băn khoăn tự thân hình tượng cùng sự nghiệp phát triển. Vẫn luôn đối ngoại giới giấu giếm Money, ta thừa nhận. Ta như vậy cách làm phi thường không phụ trách nhiệm Money sự tình phát triển đến bây giờ này một. Bước, ta sai lầm là lớn nhất. Thẩm Dục chỉ là cái 19 tuổi hài tử. Hắn không thể tưởng được nhiều như vậy. Ta có thể lý giải hắn sở hữu ý tưởng ở chỗ này. Ta phải hướng mọi người xin lỗi. Bởi vì chúng ta hai người sự tình, lại làm như vậy nhiều võng hữu thấy được như vậy nhiều thứ không tốt. Cũng cho ta bằng hữu, fan, còn có quan tâm ta người đi theo thương tâm, khổ sở, vì ta nhọc lòng, là ta suy xét không chu toàn, ở chỗ này. Ta muốn cảm tạ vẫn luôn tin tưởng bằng hữu của ta còn có các fan. Cảm ơn các ngươi duy trì. Kế tiếp nhật tử, nếu có khả năng nói. Ta sẽ tiếp tục phụng hiến ra càng xuất sắc tác phẩm tới hồi báo đại gia chương 213 Nghiêm Thịnh. Cuộc họp báo giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Sở hữu truyền thông cùng ăn dưa quần chúng nháy mắt sôi trào lên. Trước hết nhảy nhót lên vẫn cứ là Thẩm Dục các fan. Nhà mình thần tượng chỉ là bởi vì niên thiếu đơn thuần dễ dàng tin người trong lúc vô tình cho hấp. Thụ ánh sáng chính mình tình yêu liền phải bị toàn võng mắng. Còn phải bị Nghiêm Thịnh fan treo lên đánh. Đừng nói là minh tinh công bố tình yêu. Mặc dù là hai cái minh tinh đều kết hôn sinh con ở bên nhau sinh sống đã nhiều năm. Hai nhà fan vẫn cứ có lẫn nhau nhìn không thuận mắt véo túi bụi thời điểm Money càng không nói. Đến Thẩm Dục phía trước còn chỉ là đơn phương công bố tình yêu. Hơn nữa công bố tình yêu con đường cũng không thế nào chính quy. Thế cho nên bị toàn võng cười nhạo cho không, còn bị Nghiêm Thịnh phen mắng thành là cố ý bôi đen Nghiêm Thịnh. Thậm chí còn bị truyền thông cố ý xuyên tạc thành giáp tâm bất lương. Hết chương.